Vân Nhàn biết rõ bé đang chuyển đề tài nhưng không vạch trần mà hùa theo. Vì cô hiểu rõ trong tâm trạng của con nên muốn trấn an các bé. Thế ông ngoại thích ăn gì ạ? Để một chút ông đến con sẽ gọi cho ông. Vân Thiên nhanh chóng đặt câu hỏi. Thật không hổ danh là anh em. Phối hợp hết sức ăn ý tựa như lưới trời không vết phá. Còn nhớ cách đây không lâu các bé giúp Win Won đào ra nội gián. Hắn là một kẻ kín miệng, dù bị dùng hình tàn khốc cỡ nào, thậm chí chỉ còn nửa cái mạng cũng không chịu nói một chữ. Cuối cùng khi rơi vào tay hai bé, hắn bị xoay đến mơ mơ hồ hồ, ngay cả cha mẹ là ai hắn cũng chẳng nhớ nổi. Vì thế, danh hiệu siêu cấp gián điệp quốc tế cứ thế ngoan ngoãn nói hết những gì mình biết. Nhờ vậy mà Win Won tránh được tổn thất lớn, thế mới nói ác nhân tất có ác nhân. Nhầm, cao nhân trị, lúc này Vân Nhàn không chú ý đến cách dùng từ của Vân Thần. Bé gọi Vân Trường là ông ngoại chứ không phải chỉ có từ ông. Nghĩa là có sự phân biệt với ông nội, điều này cũng chứng minh hai bé vẫn luôn mong muốn được gặp người cha chưa biết mặt nào đó. Cách chương.